tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vài dòng chữ trên bảng gỗ, nhưng vì thẻ gỗ bị gãy, chỉ có thể nhìn thấy một nửa. Hãy giúp đỡ, chúng tôi bị mắc kẹt. Thẻ gỗ với cách thả diều, tìm kiếm bốn phía. Nếu có người cầu cứu khẳng định không chỉ đưa ra một tin nhắn cầu cứu. Mọi người ở phụ cận tìm kiếm. Quả nhiên tìm được thông tin khác. Vải viết chữ cùng giấy chống thấm nước. Cuối cùng cũng chắp vá ra tin tức hoàn chỉnh. Đại khái ý tứ chính là có mấy trăm người bị nhốt trong thành thị. Bốn phía bị sinh vật biến dị vây quanh không cách nào tự do ra vào. Kiến trúc trong thành thị không biết bởi vì nguyên nhân gì không bị thực vật biến dị phá hư. Sinh vật biến dị cũng không quá nguyện ý tiến vào. Đám người này mới có thể sống sót. Thức ăn trước kia lưu lại trong thành thị đủ cho mấy trăm người ăn. Phương diện này cũng không thiếu hụt. Lại có uy hiếp biến dị chủng. Trên địa chỉ viết không phải là nơi này sao? Chuyện gì xảy ra khi nào? À hát, đây là một ngày, một tuần trước. Họ có lẽ vẫn còn sống. Chúng ta mau tìm những nơi con sinh vật đột biến kia tập trung. Có lẽ sẽ tìm thấy nơi những người cầu cứu này đang ở. Anh có đi không? Trong trường hợp đặc biệt, không nên lãng phí thời gian để giúp đỡ người khác. Chúng ta không thể lo lắng. Nếu thông tin yêu cầu giúp đỡ là sự thật, tôi nghĩ rằng đó là một nơi tốt. Rất thích hợp để di chuyển. Ngay cả ngôi nhà có sẵn. Nhưng nơi đó có giống biến dị. Tình huống chung quanh cậu cũng thấy được. Nguồn nguy hiểm quá nhiều. Ý kiến của đồng đội có chút bất đồng. Hai bên mỗi người một lời. Bày ra ưu khuyết điểm tranh luận. Vân Xuyên không có tham dự. Anh cũng không cho rằng mình thông minh hơn người khác. Huống chi đối với tình huống căn cứ cùng thế giới này nhất chi nửa hiểu. Khó có thể tưởng tượng nếu như không có đồng đội. Nhiệm vụ lần này sẽ có bao nhiêu địa ngục. Chỉ sợ, thẻ thất bại nhiệm vụ kia có thể phát huy tác dụng. Tất nhiên, điều quan trọng nhất bây giờ là có rất nhiều thức ăn để đi bộ ở đây. Không di chuyển nhanh, chờ đồng đội quyết định tốt sẽ không có thời gian săn bắn. Khỉ biến dị đầu tiên bị Vân Xuyên loại trừ. Anh cần thức ăn bình thường. Cũng không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Động vật biến dị quá dày đặc. Hơn nữa, loại nào cũng có mấy con. Phi thường phong phú, có lẽ bởi vì từng là nguyên nhân của công viên động vật hoang dã. Sau khi tất cả, tên có một sở thú, cũng không hoàn toàn hoang dã. Các loại phong phú và phạm vi lãnh thổ được chia bởi con người. Đồng đội thảo luận xong, khi đưa ra quyết định xong, liền nghe thấy xa xa có tiếng lạch cạch. Một thân ảnh quen thuộc nào đó chạy tới chạy lui xung quanh con trâu biến dị. Lúc thì bị trâu đuổi theo chạy giữa không trung, lúc thì đuổi theo trâu chạy trên mặt đất. Rầm, con bò biến dị phát ra tiếng kêu phẫn nộ. Rám, máu đùi, trên ba sừng trâu quấn đầy tóc đen. Động tĩnh náo loạn không nhỏ. Động vật xa xa nhao nhao quan sát. Vân Xuyên tay cầm chỉ thủ nhắm vào cổ con trâu biến dị. Quăng qua, vèo, mũi đao nhanh như cắt qua không khí. Ngoan chuẩn vững vàng đâm vào cổ con trâu biến dị. Chỉ thủ là vũ khí đặc tính. Quả nhiên rất dễ dùng. Vân Xuyên ngón tay khẽ nhúc nhích. Mấy sợi tóc đen quấn lấy chỉ thủ rút ra. Ra, chỉ thủ một lần nữa mang về trong tay hắn. Cổ trâu biến dị lại không ngừng chảy máu. Thở đê không xê biến thành tiếng gió khan khan. Ào ào, bị đâm vào khí quản. Chỉ cần chờ đợi thêm một lát nữa. Trâu biến dị sẽ tự mình ngã xuống. Nhưng động vật biến dị xung quanh nhìn chằm chằm cả người đều bày ra khí tức hèn hạ. Muốn cướp con mồi, vì con mồi không bị cướp đi. Vân Xuyên vẫn theo sát thật chặt. Phía sau hắn còn có hai con trâu biến dị đuổi theo chạy như điên. Thỉnh thoảng toàn lực xung phong một đoạn. Dùng sừng trâu vòm, mỗi lần đều có thể dễ dàng phồng lên một khối bùn lớn. So với cắt đậu phụ còn thoải mái hơn. Vân Xuyên không dám khinh thường. Thấy trâu biến dị bị coi là con mồi sắp không được. Chúng nó không đuổi theo Vân Xuyên nữa. Dừng bước lắc lắc mũi rồi rời đi. Quyết định từ bỏ người bạn đồng hành đã định mệnh của cái CS3T. Thực tế và tàn nhẫn. Vài phút sau, đột biến ngã xuống đất. Tóc đen nâng con trâu biến dị lên. Vân Xuyên chuẩn bị trở về đội ngũ. Trong bụi cỏ đột nhiên nhảy ra một con heo màu cam. Miêu miêu, con thú há miệng hét lớn. Nhìn kỹ, thì ra là một con mèo vàng khổng lồ. Chỉ là hình thể có thể sánh ngang với heo. Tứ chi thô ngắn, đuôi dưới sự phụ trợ của thân thể béo phì đặc biệt nhỏ. Con mèo vàng biến dị trợn tròn hai mắt ngăn cản con đường phía trước. Thừa dịp Vân Xuyên dừng lại, cái đuôi nó nhẹ nhàng điểm trên mặt đất. Mảnh đất nơi Vân Xuyên và trâu biến dị nhanh chóng lõm xuống. Bùn đất chung quanh vây quanh con trâu biến dị. Tên này lại nhảy ra cướp thức ăn. Nhìn vào chuyển động khéo léo của nó và cơ thể béo phì. Loại điều này chắc chắn không phải là lần đầu tiên làm. Vân Xuyên làm sao có thể để cho một con mèo cướp đi con mồi từ trong tay hắn. Tóc đen treo trâu biến dị nhanh chóng bay lên trời. Bản thân hắn cũng từ trên mặt đất nhảy lên. Mèo mèo, mèo vàng biến dị như hổ rình mồi. Giơ móng vuốt lên chờ hắn hạ xuống. Tóc đen từ bên cạnh chạy tới. Động tác mèo vàng biến dị so với mèo bình thường coi như linh mẫn. Nhưng không có tăng thêm. Né tránh vài cái liền bị quấn lấy toàn bộ thân thể. Trong nháy mắt bọc thành bánh chưng treo ngược trên cây. Vân Xuyên lúc này mới hai chân đạp đất. Tiện tay vỗ một con mèo vàng biến dị bọc thành bánh chưng. Người sau, ầm ầm, tự xoay vài vòng. Mèo mèo, lợn sữa nướng dứa. Một con lợn cam tốt. Nách đầu, con lợn này trông giống mèo. Vũ trụ đệ nhất soái. Lúc nào mèo béo cũng dám cướp con mồi từ tay con người. Lá gan cũng quá mập. Rượu sake, thật không giấu giếm. Chúng nó vẫn rất dám. Vân Xuyên không ăn mèo. Ngay cả khi nó trông giống như lợn. Con thú kia nhặt được một cái mạng. Thật lớn một con trâu. Con trâu này ăn ngươi có thể quản một thời gian đi. Tân Cửu vừa nói vừa xắn tay áo lên. Hôm nay hầm canh. Gần đó có đá có thể làm nồi đá. Thuận tiện mời máy phân biệt thức ăn của chúng ta tìm chút thức ăn có thể ăn bỏ vào. Phân biệt thực phẩm có nghĩa là Vân Xuyên. Nhiều lần thử đồ ăn xa lạ nhưng chưa bao giờ dẫm lên sấm sét. Đồng đội đã dần dần tin tưởng khả năng tìm kiếm thức ăn của hắn. Vân Xuyên hỏi đồng đội kết quả thương lượng. Mọi người quyết định thử xuyên qua những động vật biến dị này. Nếu như có thể thành công. Liền đi vào xem có thích hợp làm căn cứ mới hay không. Nếu ngay cả động vật biến dị bên ngoài cũng không địch lại. Được, việc này cũng không cần nghĩ tới. Hắn không có dị nghị. Nội tâm những người này so với hắn còn sốt ruột hơn. Ôi, 1000 mét vuông. Mèo vàng biến dị treo ngược trên cây ở xa xa cao hơn một tiếng. Từng tiếng thê lương hơn một tiếng. Dần dần. Nơi có một con mèo để đáp ứng. Mèo mèo, mèo mèo, liên tiếp xảy ra. Không bao lâu, trong rừng sáng lên rất nhiều ánh mắt giống như đèn báo giao thông màu xanh. Bao vây nhìn chăm chú vào mọi người. Các động vật biến dị khác chung quanh yên lặng cách xa chiến trường một chút. Không chút sợ hãi chú ý động tĩnh bên này. Sắc trời đã tối, cụ thể không đếm được có bao nhiêu con mèo biến dị vây quanh. Chỉ biết rất nhiều, bóng cây lờ mờ, chung quanh là một đôi mắt xanh biếc, phát ra tiếng kêu thê lương khó nghe, giống như bị bắt trên màng nhĩ khó chịu. Họ đang chờ đợi thời gian. N9, anh đã làm gì vậy? Mẹ kiếp, cả thành phố còn sống sót mèo biến dị đều ở đây sao? Thật sự phải đi qua những con vật biến dị này sao? Còn chưa đi vào trong thì cứ như vậy. Đồng đội cả kinh suýt chút nữa vứt bỏ thịt nướng trong tay. Canh thịt bò trong nồi đá toát ra tiếng ủng ục. Mùi thơm bị một vòng rào chắn nước mỏng xung quanh ngăn lại. Vân Xuyên nhét thịt nướng 2-3 cái vào miệng. Nhìn thoáng qua nồi đá. Lại nhìn thoáng qua đôi mắt màu xanh lá cây rậm rạp chung quanh. Đánh nhau, nồi canh này nhất định sẽ bị hủy diệt. Tuyệt đối không được. Những con mèo biến dị này một mình xách ra không tính là gì. Chủ yếu dựa vào số lượng hù dọa người khác. Vì vậy, tại sao không thử khả năng mới của mình? Hãy thử xem bạn có thể làm con mèo sợ hãi không? Giống như là bị kinh động. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền ra tiếng chó sủa. Càng nhiều mắt xanh rậm rạp xuất hiện từ một hướng nào đó. Từng bước tới gần, tiếng chó sủa liên tiếp vang lên. Một đôi mắt đi ở cuối cùng. Lớn đến đáng sợ, chỉ riêng một đôi mắt đã có đường kính hơn 1 mét. 9 phần mới xuất ra mấy đoàn hỏa diễm bay lên trời. Chiếu sáng phạm vi này. Trong ánh sáng, đám chó biến dị chậm rãi tới gần lộ ra thân hình. Rậm rạp chen chúc cùng một chỗ. Hai mắt tà ác nhìn chằm chằm về phía mèo biến dị. Há miệng lộ ra răng nanh sắc bén. Hình tượng một con so với một con dữ tợn. Dĩ nhiên còn có một dài 3 cái đầu. Dưới chân đạp hỏa diễm. Nghiễm nhiên bộ dáng 3 đầu khuyển địa ngục. Con chó lớn kia càng chỉ nhìn thấy một cái đầu dữ tợn. Thân thể ẩn trong bóng đêm. Cách chương.